Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 586, trong bệnh viện ngẫu nhiên gặp. Gocchuyenaudio.com là một cái vừa mới bức hiếp xong một mỹ phụ nhân người xấu, Chu Diệp không có chút nào đem việc này coi thành chuyện gì to tát, đi ra Mira phu nhân nhà Chu Diệp bắt đầu mình huyện thành hành trình. Nhưng là tại tòa này huyện thành bên trong, Chu Diệp vòng vo vài vòng về sau, liền hoàn toàn mất đi du ngoạn hứng thú, trong mắt hắn, cái này huyện thành nhỏ mặc dù nhìn rất đẹp nhưng là thật không có có gì vui địa phương. Đã mất đi dạo phố hứng thú, Chu Diệp dứt khoát về tới Hòa Bình Sơn Trang. Đúng lúc tam nữ cũng đã một cái hồi lung giấc ngủ đi lên. Chu Diệp bồi tiếp các nàng tùy tiện ăn một cái bữa sáng, sau đó tại Gini dẫn đầu dưới, lái xe, mang theo cơm trưa tại cái này huyện thành nhỏ xung quanh cảnh điểm sướng chơi một lần. Không, thể không nói, cái trấn nhỏ này cảnh sắc cũng không tệ lắm, có núi có nước có thảo nguyên. Trên cơ bản có thể nói là một cái nghỉ phép nơi tốt, trách không được tự mình lão trượng nhân nhớ mãi về đến nơi này dưỡng lão đâu. Khi đêm đến, Chu Diệp mang theo chơi mệt rồi chúng nữ trở lại biệt thự. Kết quả còn không có xuống xe, liền thấy sớm chờ đợi cổng Ha Ban vợ chồng. Xa xa nhìn thấy Chu Diệp xe lái vào biệt thự, Ha Ban vợ chồng liền gấp vội vàng nghênh đón. Thần thượng đại nhân, Ha Ban thật xa nhìn thấy Chu Diệp liền cung kính cúi xuống mình eo, một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Ta đã biết, Chu Diệp biết hai vợ chồng này là tại sao đến, hiện tại liền đi đi thôi, cái kia thật sự là quá tốt, thần thượng đại nhân, rất đa tạ ngài. Ha Ban nghe được Chu Diệp vui trên mặt nếp nhăn đều đi ra. Nghe được tự, mình nam nhân mà nói, Nessa không vui, thần yêu, ngươi còn không có ăn cơm chiều đâu. Nhỏ Nessa, một mực tâm treo chính mình nhi tử Ha Ban, vẻ mặt cầu xin nhìn xem Nessa, nếu như không phải Chu Diệp hắn đắc tội không nổi, hắn đều hận không thể cầm thương buộc Chu Diệp bên trên buổi trưa, liền đi cứu con của mình đi, hắn đều nhanh vội muốn chết. Tốt Nessa bảo bối, các ngươi đi ăn cơm chiều đi, ban đêm không cần chờ ta. Chu Diệp cười lắc đầu, hắn biết mình nữ nhân đây là đang đau lòng mình, nhưng là dù sao cũng là đã đáp ứng rồi sự tình. Lại nói, ban đêm còn có một mỹ phụ nhân đâu. Đúng đúng, nhỏ Nessa ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ không để cho thần thượng đại nhân đói bụng đến. Ha Ban vừa nói, một bên quay đầu đối đi theo phía sau hắn nô bộc bàn giao nói, ngươi tên ngu ngốc này còn không mau một chút đi cho thần thượng đại. Nhân chuẩn bị một ít thức ăn đồ vật thả trên xe. Được rồi, không cần, Chu Diệp thật đối Ấn Độ đồ ăn không ưa, hắn cũng không có chút nào muốn nếm thử dục vọng, chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Đúng, đúng, Ha Ban nghe được Chu Diệp nói như vậy quả là nhanh vui vẻ chết. Dù sao con của hắn đang ở bệnh viện bên trong chịu khổ, hắn làm sao có thể không lo lắng. Ngài mời, Chu Diệp nhìn một chút Ha Ban sau lưng ngừng lại lấy có chút cũ nát ô tô, hét lên miệng. Quên đi thôi, ta vẫn là lái xe của mình a. Nói xong, lại lần nữa mở ra Hummer cửa xe, ngồi lên. Các ngươi đi trước, ta đi theo xe của các ngươi. Tốt, Ha Ban đi chậm chậm, mang theo thê tử của mình ngồi vào trên xe của chính mình. Mới vừa lên xe, hắn không có các loại thê tử của mình ngồi vững vàng, liền lớn tiếng phân phó tài xế của mình nói, nhanh lên lái xe, đi bệnh viện. Một đoàn người, hai chiếc xe, ngay tại tam nữ đưa mắt nhìn dưới, rời đi Hòa Bình Sơn Trang, nghĩ đến huyện thành bệnh viện chạy tới. Đến bệnh viện sau, Chu Diệp tại Ha Ban vợ chồng dẫn đầu dưới, hướng về rát chỗ phòng bệnh đi đến. Không thể không nói, cái này huyện thành nhỏ bệnh viện cũng không tệ lắm. Đương nhiên, đó là đối cao dòng giống kẻ có tiền tới nói. Thấp dòng giống chạy chữa địa phương, là một tòa rách dưới nhà nhỏ 3 tầng, mà cao dòng giống chạy chữa địa phương thì là tại một tòa hiện đại hóa mới trong lầu, phòng bệnh của nó khu tu kiến như là biệt thự. Chu Diệp theo Ha Ban vợ chồng đi tới trong đó một gian sửa sang xa hoa độc lập trong phòng bệnh. Mà lúc này, trong phòng bệnh đang có một cái tuổi trẻ nữ bác sĩ đang tại cho Rat làm lấy kiểm tra. Rat tiên sinh, hôm nay cảm giác con mắt thế nào? Còn có chút đau, Rat, lúc này thành thành thật thật hỏi gì đáp nấy. Dù sao, hắn cũng không muốn ánh mắt của mình có việc, hiện tại thật sự là bác sĩ hỏi cái gì nói cái gì. Bác sĩ, con mắt của ta đến cùng thế nào? Rat nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi lên, hắn thật sợ mình về sau trở thành một cái mù lòa. Không có chuyện gì, qua mấy ngày là khỏe, người đây là bình thường phản ứng. Tuổi trẻ nữ bác sĩ cũng chỉ có thể an ủi Rat, nàng cũng không thể nói con mắt của ngươi rất nguy hiểm. Đoán chừng coi như chữa cho tốt về sau cũng sẽ thị lực hạ thấp cùng mắt mù a, thanh chàng đi, ta không hy vọng có người không có phận sự ở chỗ này. Chu Diệp vừa vào cửa, liền thấy nữ bác sĩ, không có nhiều lời, trực tiếp quay đầu đối Ha Ban phân phó nói. Là, Ha Ban không có ở nơi này xưng hô Chu Diệp bởi vì chuyện này Chu Diệp đã phân phó, không hy vọng có nhiều người hơn biết mình thân phận. Hắn trực tiếp đối nữ bác sĩ cùng trong phòng bệnh mặt khác hai người y tá nói ra, không có ý tứ. Chúng ta bây giờ có chút chuyện tình phải xử lý, có thể hay không mời các ngươi rời đi trước một cái. Hai người y tá là người địa phương, đương nhiên biết Ha Ban thân phận, các nàng đáp ứng một tiếng, liền ngoan ngoãn đi ra phòng bệnh. Mà cái kia nữ bác sĩ liền không như vậy hợp tác. Ngươi là ai, ngươi muốn làm gì, nữ bác sĩ xoay người lại, trực tiếp đối mặt với Chu Diệp, không chút khách khí mở miệng chất vấn. Ai nha, đậu đen rau muống, nhìn thấy nữ bác sĩ khuôn mặt Chu Diệp kém chút nhảy dựng lên. Chỉ gặp cái kia nữ bác sĩ nhìn có 20 tuổi ra gật đầu dáng vẻ, ngũ quan tinh xảo, mang theo một bộ màu đỏ mảnh gọng kính. Nhìn có một loại tài trí đẹp, đương nhiên, đây không phải Chu Diệp, giật mình lý do, dù sao mỹ nữ có nhiều lắm, Chu Ngạch cũng gặp không ít. Chân chính để hắn giật mình là cái này nữ bác sĩ thân phận. Kia, người biết ta, chấm, chúng ta trước đây quen biết sao? Nghe được Chu Diệp hô tên của nàng, Pia lập tức ngây dại, vì cái gì trước mắt cái này tuấn mỹ thiếu niên sẽ biết mình danh tự. Nàng xác định mình trước kia chưa từng gặp qua thiếu niên này. Càng thêm xác định mình không biết thiếu niên này, người không phải hẳn là tại New Delhi sao? Chu Diệp không có trả lời Pia, mà là trực tiếp hỏi ngược lại. Ta là tới nơi này thực tập. Pia có chút mơ mơ màng màng hồi đáp, nàng đã làm không rõ ràng, vì cái gì người thiếu niên trước mắt này biết mình danh tự, còn biết mình không phải người nơi này, nàng xác định mình trước kia tuyệt đối không có gặp qua Chu Diệp tuấn mỹ như vậy thiếu. Nhìn, nếu như mình nếu đã gặp khẳng định sẽ không quên. Chu Diệp đã bó tay rồi Pia, ba ngốc đại náo Bollywood bên trong nhân vật nữ chính, cái này hỗn hợp vị diện đến cùng hỗn hợp bao nhiêu phim A, có Ấn Độ Superman series. Có ta cái thần A, hiện tại thế mà còn có ba ngốc đại náo Bollywood nhân vật chính. Cái này, thật sự là quá thần kỳ. Chờ một chút, Pia lúc này bỗng nhiên nghĩ đến, mình kém chút bị trước mắt cái này cái thiếu niên tuấn Mỹ làm cho mộng vòng, ngươi vì cái gì để cho chúng ta ra ngoài. Ta đang tại cho bệnh nhân làm thông lệ kiểm tra. Không có gì, hiện tại đã không cần ngươi kiểm tra. Chu Diệp còn chưa lên tiếng, Ha Ban liền đã nhảy ra ngoài. Hắn thấy cái này nữ bác sĩ hoàn toàn là đang lãng phí con trai mình thời gian. Xin ngươi ra ngoài, dựa vào cái gì, nghe được Ha Ban nói như vậy, Pia quật kính cũng nổi lên, trực tiếp không? Chút khách khí đỉnh trở về, ta là bác sĩ ta muốn đối con bệnh của ta phụ trách. Cách chương,